đôi mắt em sáng màu huyền diệu. Nên đêm về tôi chẳng cần trăng sao. Đôi môi em dù lời có lạ, nên trái tim đã mất từ phút này. Thân xác em ôi thật ấm êm, nên thiên đàng tôi vội bước đến. Dòng suối mát cuốn chảy triền miên, làm lòng tôi giờ phút yêu người. Tôi đã thấy rất nhiều điều thật đẹp, nhiều điều thật lạ, nhưng thế gian lạ nhất vẫn là em. Mái tóc em mắt em sáng màu huyền diệu, nên đêm về tôi chẳng cần trăng sao. Đôi môi em dù lời có lạ, nên trái tim đã mất từ phút này.